Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, không xứng ta làm như vậy. 1. Lời nói của Lâm Nhã còn chưa nói hết. Đã biết Quý Ức ở nơi nào, Hạ Quý Thần đem Lâm Nhã kéo về nhà trọ. Tiện tay hướng bên cạnh hất một cái. Một câu nói đều không có lưu. Sải bước hướng về phía bên ngoài cụ ùa túc xá đi tới. Cửa ký túc xá rộng mở. Ngoài cửa trạm không ít người nhìn thấy màn này. Mọi người tựa hồ cũng bị hắn mới vừa trên người tản ra lệ khí kinh hãi. Tại hắn đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mấy bước. Thẳng đến bóng người của Hạ Quý Thần biến mất ở khúc quanh thang lầu. An tĩnh trong hành lang mới có xì xào bàn tán vang lên. Tất cả đều là đang nghị luận mới vừa phát sinh một màn. Chuyện gì xảy ra a? Không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là từ bọn họ mới vừa đối thoại trên. Hình như là Lâm Nhã đem Quý Ức cho nhốt ở đâu. Lâm Nhã tại sao phải như vậy đối với Quý Ức mọi? Người đều là một cái nhà trọ. Có chút quá đi, những thứ kia giọng nói. Càng ngày càng lớn. Đánh thức bị Hạ Quý Thần sợ đến tựa như mất hồn Lâm Nhã. Nàng tựa vào sân thượng trong hộc tủ. Từng ngốn sâu hút tốt mấy hơi thở. Mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Sau đó run lấy chân. Đi tới cửa trước. Đóng cửa lại. Ngăn cách trong hành lang chỉ trỏ trỏ cùng nghị luận ầm ĩ. Quý Ức không biết mình bị vây ở chỗ này kết quả đã bao lâu. Nhưng nàng biết. Thời gian nhất định trễ lắm rồi. Bởi vì chân trời mặt trời càng lên càng cao. Tia sáng càng ngày càng sáng ngời. Cổ tay của nàng bị sợi dây ma sát máu me đầm đìa. Sưng so với bình thường lớn một vòng nhỏ. Nàng không muốn, nghĩ, buông tha. Có thể nàng rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi động một cái. Cổ tay truyền tới đau. Sắc bén đủ để cho nàng cả người hung hãn run run. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Từng chút di chuyển. Đang đánh trên mặt của Quý Ức bằng thời điểm. Nàng trong lòng quanh quẩn cái kia lau tuyệt vọng. Càng ngày càng đậm hơn. Mặc dù nàng không cách nào nhìn thấy thời gian cụ thể. Nhưng mặt trời mọc đến độ cao này. Phỏng chừng đã sắp muốn 9 giờ đi. Nàng không phải là 4 năm trước cái đó đỏ cực nhất thời Quý Ức rồi. Không có tư cách tới trễ. Càng không tư cách nhường toàn bộ đoàn kịch bởi vì nàng trễ nãy đóng phim nhiếp. Sợ là một hồi sẽ qua nha. Đạo diễn thấy nàng chậm chạp không có xuất hiện. Liền sẽ tạm thời đổi người quay chụp đi. Không cam lòng Quý Ức. Lại một lần nữa cắn chặt hàm răng. Đi va chạm buộc chặt cổ tay mình sợi dây. Một đạo dây rứt đau. Theo nàng trắng nõn cổ tay nơi vết thương. Trong nháy mắt nhảy lên khắp nàng toàn thân. Đau đến nàng rên khẽ một tiếng. Cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Nàng gạt bỏ hô hấp. Đợi rất lâu. Mới chờ đến đạo kia đau đớn chậm lại. Nàng rất muốn làm cho mình lại đi chịu đựng đau ma sợi dây. Có thể cổ tay của nàng phảng phất đã không phải là của mình. Làm sao động đều không động được. Tuyệt vọng phảng phất như nước thủy triều. Hoàn toàn đưa nàng chìm không có. Quý Ức đáy mắt cái kia lau bền bỉ. Từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô tận đau buồn. Chẳng lẽ lần này, nàng thật muốn bại bởi thiên ca rồi sao? Đây là nàng thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, nàng có phải hay không lại muốn cùng trước khi tỉnh lại một dạng. Chờ cực kỳ lâu, mới có thể chờ đợi đến một cái mới cơ hội. Càng có lẽ, căn bản là không có cơ hội. Quý Ức suy nghĩ, đáy mắt liền nổi lên một vệt đỏ. Nàng rõ ràng cảm giác được có ẩm ướt hội tụ tại đáy mắt. Ngay tại nàng cho là sẽ có nước mắt tràn ra thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền tới một đạo tiếng bước chân dồn dập. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.